13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, thứ 12 chương Hồng Nguyệt tái hiện, 2, mở ra 13 lời nguyền. Bách Phúc thoáng cái nhớ lại mới quen dịch đạo lúc, hắn sở nói đại kiếp nạn, có thể hay không cùng mình 13 lời nguyền có liên quan a? Còn có cái kia ma sát, sẽ là Sở Phương sao? Thế nhưng, đã không phải do Bách Phúc suy nghĩ gì, bởi vì Sở Phương đã niệm khởi chú ngữ, đồng thời còn lấy ra kia nửa cuốn ra người tay quyển. Không biết tại sao, Bách Phúc đầu đột nhiên có chút mê muội đứng lên, bên tai tràn đầy thống khổ tiếng kêu rên cùng kêu la thanh. Có thật nhiều người đang nhiều lần hô lớn hai chữ, báo thù, nghe đến mấy cái này thanh âm, Bách Phúc trong lòng hình như có liệt hỏa ở hừng hực thiêu đốt. Kia liệt hỏa vậy là cái gì đâu? Là cưu hận, cường liệt đến vô pháp dùng lời nói mà hình dung được cưu hận. Một cỗ dày đặc mùi máu tươi cũng ở chung quanh tràn ngập ra đến. Lần đầu này luồng vị đạo không để cho Bách Phúc buồn nôn. Ngược lại làm cho nàng nhiệt huyết bành trướng. Liền thân thể đều kịch liệt mọc lên ôn đến. Bách Phúc ngụm lớn thở phì phò. Chỉ cảm giác mình tựa như một gần bể ra khí cầu. Kia luồng nhiệt khí không ngừng ở trong người bắt đầu khởi động. Cũng vẫn lủi hướng đại não. Khuynh khắc thời gian, Bách Phúc trước mắt liền trở nên một mảnh đen kịt. Tựa hồ ở có thứ gì đó ở trong đầu tà đột hữu hướng. Chậm rãi, bốn phía lại xuất hiện vô số xám trắng tay. Đem Bách Phúc kéo vào dưới đất vô tận hắc nguyên lý. Nhưng mà, Bách Phúc này đó cảm giác người khác đương nhiên là không biết. Sở Phương chỉ thấy được Bách Phúc chán phóng xuất hồng quang. Tiện đà liền kia trong trẻo hai mắt cũng bịt kín một tầng hồng sương mù. Bách Phúc trên mặt cũng do trước kia kinh khủng bất lực chuyển biến thành hiện tại lạnh lùng cùng. Tuyệt quyết, lại nhìn một cái bầu trời ngân bàn bình thường trăng tròn. Từng chút trở nên quỷ dị đỏ tươi, dường như bị máu tươi lễ rửa tội quá bình thường. Cùng lúc đó, Kỳ Nhan cùng dịch đạo cũng nhìn thấy này luân hồng nguyệt. Hai tâm đồng thời xuống phía dưới trầm xuống. Cái khác nhìn thấy này một cảnh tượng người, đều bị chỉ vào bầu trời thán phục không ngớt. Còn có vô số người cạnh tướng vỗ chiếu, thưởng thức này một kỳ quan. Tuyệt đối nghĩ không ra, bọn họ đây hết thảy lại là tai nạn bắt đầu. Bách Phúc trên trán hồng quang càng ngày càng sáng, cùng bầu trời hồng nguyệt xa tướng huy ứng với. Cũng chính là này bó hồng quang, đem đến đây tìm kiếm Bách Phúc vài người hấp dẫn tới đỉnh núi. Nhìn thấy hồng quang, đi thuốc đằng trước Mâu Ly thức khắc liền không có bóng dáng. Chỉ còn lại có Lăng Hạo, Trương Dương, Thợ Săn, Ninh Tiêu ở phía sau đau khổ đuổi kịp, đương vài người thật vất vả đi lên đỉnh núi. Nhìn thấy Bách Phúc lúc, Sở Phương đã không thấy. Cái kia thế hung mãnh quyển lửa cũng chỉ để lại một vòng cháy đen dấu vết. Mâu Ly đem Bách Phúc theo giá gỗ thượng giải cứu xuống. Chính tâm đau đem nàng ôm vào trong ngực. Mâu Ly hành động này làm cho sau đó chạy tới mấy người rất là giật mình. Nhất là Lăng Hạo cùng Trương Dương. Bọn họ cấp thiết chạy tới. Lại là lo lắng, lại là đố kỵ, mà diện vô biểu tình Mâu Ly căn bản là không thấy mấy người liếc mắt một cái. Tự cố tự đem Bách Phúc ôm lấy, lại nhanh chóng biến mất ở tại trong bóng tối. Căn bản không có phái tiền nhiệm có ích lợi gì chàng Lăng Hạo bọn họ chỉ phải ngộp lại cuống quýt. Đi theo, khi bọn hắn thở hồng hộc về đến nhà chúng đích thời gian. Mâu Ly cùng Bách Phúc đã đi trở về thật lâu. Anh Đào ở một bên lo lắng chờ. Mâu Ly cũng đang bận rộn. Hắn đầu tiên là đem Bách Phúc bảo bối Linh Hoa nhéo hạ hai mảnh cánh hoa cùng lá cây. Linh Hoa hết sức thống khổ tựa như co lại thành một đoàn. Dịu dàng khuôn mặt tươi cười cũng trở nên vặn vẹo đứng lên. Trương Dương bản muốn ngăn cản Mâu Ly hành vi, bởi vì hắn biết Bách Phúc có bao nhiêu sao chân ái này bốn Linh Hoa. Nhưng Trương Dương cử động bị bên cạnh Ninh Tiêu ngăn trở. Ninh Tiêu để sát vào Trương Dương bên tai nhỏ giọng nói. Hắn dường như là muốn cứu Bách Phúc, chúng ta trước nhìn một cái đi, đúng vậy. Hơn nữa mặc kệ chúng ta cũng căn bản không ngăn cản được hắn, Thợ Săn cũng len lén nhắc nhở. Mặc dù hắn vẫn tự nhận là một lạnh lùng người, Thế nhưng lâu như vậy ở chung, đã làm cho hắn đem Trương Dương mấy người trở thành có chừng hảo hữu. Suy tư chỉ chốc lát, Trương Dương rốt cuộc nhịn xuống trong lòng xúc động, rất nhanh nắm tay tiếp tục xem Mâu Ly bận rộn. Mâu Ly cũng là một khắc không có dưng quá, thỉnh thoảng từ trong lòng lấy ra một ít bình nhỏ đảo vài thứ đi ra. Nhạ được Trương Dương chẳng đáng nói thầm một câu, thích, cho là mình là ma thuật sư à. Bất quá những lời này cũng khiến cho mấy người khác cộng minh. Mọi người trong lòng cũng có đồng dạng nghi vấn. Người này, trên người hắn rốt cuộc trang bao nhiêu đông tây à. Đường Mâu Ly cuối cùng từ trong lòng lấy ra một màu trắng bình nhỏ thời gian. Thợ săn đột nhiên trên người chấn động, ngoại trừ Lăng Hạo ở ngoài, Trương Dương cùng Ninh Tiêu đều không có chú ý tới. Cùng những thứ khác cái chai bất đồng, này tiểu bạch trong bình đổ ra chính là đỏ tươi dịch thể. Liền giống máu như nhau, Mâu Ly đem cùng trước đổ ra bột phấn cùng linh hoa cánh hoa cùng lá cây hỗn hợp cùng một chỗ. Nói cũng kỳ quái, những chất lỏng kia, bột phấn cùng cánh hoa, lá cây trộn lẫn cùng một chỗ hậu, cư nhiên cùng từ từ biến thành quỷ dị lục sắc. Ngươi, nên không là phải đem này đút cho Bách Phúc ăn đi. Lăng Hạo thực sự nhịn không được hỏi, trời biết mấy thứ này có thể hay không có độc, Mâu Ly không có phản ứng, vẫn liền cẩn thận từng ly từng tí quay kia lục sắc gì đó. Thấy hắn không có phản ứng, Ninh Tiêu cũng do dự đã mở miệng, nhỏ giọng hỏi nói, phải không, không phải, Mâu Ly rốt cuộc nói chuyện, sau đó liền đem kia óng ánh lục nước đồ ở tại Bách Phúc trên trán. Nói cũng kỳ quái, Bách Phúc trên trán tròn tròn vết máu cư nhiên giống há mồm như nhau. Tham lam mút Mâu Ly dốc lòng điều phối lục nước, rất nhanh, một chén nhỏ lục nước liền bị hút được tinh quang, Mâu Ly thì vẫn yêu thương nhìn Bách Phúc. Ánh mắt cực kỳ phức tạp, coi như có chút mong được, lại có một chút bi thống. Bách Phúc phải bao lâu mới có thể tỉnh à? Ninh Tiêu khổ sở hỏi. Ít nhất phải 3 ngày đi, Mâu Ly nhẹ nhàng đem Bách Phúc chăn che hảo. Liền và những người khác cùng nhau thối lui ra khỏi gian phòng. Ai ngờ, vừa ra khỏi cửa, mấy người cư nhiên đụng phải đã lâu chưa có trở về Dịch Đạo. Ở bên cạnh hắn chính là Kỷ Nhan. Loại này gặp nhau làm cho cảnh hơi có chút xấu hổ. Nhất là Dịch Đạo, bất quá nhớ tới Lăng Hạo thế nào bất công đối đãi Kỷ Nhan. Hắn lại không khỏi vì Kỷ Nhan bất bình đứng lên, nhưng không đợi đến Dịch Đạo mở miệng chất vấn Lăng Hạo. Trương Dương trước hết kêu lên, mập mạp chết bầm, mấy ngày này ngươi đều tự đi nơi nào? Nhìn thấy tất cả mọi người ở bất mãn căm tức của mình thời gian. Dịch Đạo có điểm sửng sốt. Hắn không biết phải làm sao hỏi. Sao, làm sao vậy, ngươi còn dám hỏi làm sao vậy? Trương Dương liếc xéo liếc mắt một cái Kỷ Nhan, nhớ tới Bách Phúc còn nằm ở trên giường không thể động. Không tức giận không ngớt, nguyên lai thợ săn nói ngươi vì nữ sắc mà làm nhiệt. Ta còn cho ngươi bất bình đâu. Hiện tại rốt cuộc tin, ngươi vì nữ nhân này ngay cả đồng bọn cũng không muốn. Quên đi. Ta cùng Bách Phúc sau này cũng không như ngươi vậy đồng bọn. Nghe được Trương Dương nói, Dịch Đạo chưa bao giờ có uể oải, thường xuyên đoạn thời gian này ở chung, Trương Dương cùng Bách Phúc này hai đồng bạn làm cho hắn lần đầu không hề cảm giác cô độc cùng tịch. Mịch, cho nên đối với này hai đồng bạn, Dịch Đạo thực sự rất trọng thị. Hiện tại Trương Dương một phen nói xác thực làm cho Dịch Đạo bị không nhỏ đả kích. Hắn mờ mịt nhìn Trương Dương có vẻ rất là khẩn trương. Liền luôn luôn không lớn nguyện ý để ý tới thợ săn cũng có điểm đồng tình hắn. Cuối cùng vẫn là Ninh Tiêu đem sự tình đối Dịch Đạo nói một lần. Mà trước hết ra khỏi phòng Mâu Ly lại kỳ quái biến mất không thấy. Bất quá đại gia cũng không cần biết nhiều như vậy. Ai cũng biết, kia Mâu Ly chính là quái nhân một, nghe xong Ninh Tiêu nói. Dịch Đạo thế mới biết Trương Dương tại sao phải khí thành như vậy. Thế nào mình mới vừa ly khai mấy ngày, liền phát sinh nhiều chuyện như vậy à? Nhớ tới Bách Phúc gặp được nguy hiểm, Dịch Đạo trong lòng cũng áy náy không ngớt. Kỷ Nhan một bên nghe, một bên cũng không ngừng liếc Lăng Hạo mấy lần. Lăng Hạo thì khách khí đối Kỷ Nhan cười cười, liền xoay người ly khai. Bách Phúc hôn mê bất tỉnh, thực sự làm cho hắn không có tâm tư suy nghĩ việc. Cùng dịch đạo bất đồng, Kỷ Nhan nghe được Bách Phúc chút nào vô ý thức nằm ở trên giường lúc. Lại có một tia hài lòng, này chợt lóe lên hài lòng, lại không có tránh được dịch đạo chú ý. Sắc mặt của hắn cũng tùy theo ảm đạm rồi một chút. Hết chương.